Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 354, Hồng Bao Mưa. Ngày mùng 9 tháng 2 muộn, mùa xuân dạ tiệc tức thì bắt đầu. Vương Lỗi cùng cha mẹ sau khi ăn cơm tối xong chờ ở tivi trước mặt. Nhìn một chút điện thoại di động, nhìn thêm chút nữa tivi, hoặc là chính là tại trong bầy nói chuyện phiếm, hoặc là gọi điện thoại tiến hành chúc Tết. Cho đến rồi 8 điểm, mùa xuân dạ tiệc chính thức bắt đầu. Đủ loại hoạt động mới toàn bộ kết thúc. Bất quá bây giờ chung quy đã không phải là 80, thập kỷ 90. Trong ngày thường giải trí thiếu thốn, mới đưa đến đêm xuân náo nhiệt. Hiện nay internet thời đại, mỗi ngày giải trí đều đến quắc giá trị. Đối với đêm xuân nhu cầu, tự nhiên cũng thấp rất nhiều. Giống như thịt giống nhau, mỗi ngày ăn nhiều, thật ra cũng liền chuyện kia. Nhìn mấy cái tiết mục sau, đến 9 giờ chung, hai gã đơn độc người chủ trì, tại một phen tùy ý tán gẫu sau đó, chính thức mở ra đợt thứ nhất dùng một cái đưa hồng bao hoạt động. Vương Lỗi lập tức nói, nhanh khoát tay cơ, nói xong, mình cũng là dốc sức đung đưa, mà bên người cha mẹ cũng tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Theo điện thoại di động từng trận hồng bao nhập chướng tiếng nhắc nhở thanh âm, Vương Lỗi cảm thấy hưng phấn dị thường. Một phút thời gian rất nhanh thì qua, dùng một cái hồng bao sau khi kết thúc, Vương Lỗi nhanh chóng mở ra hồng bao ghi chép, mới phát hiện mình tổng cộng chung 8 cái hồng bao, nhỏ nhất chỉ có 5 chia tiền, lớn nhất có một khối 2, tổng cộng không sai biệt lắm 2 khối tiền. Cha mẹ bên kia vừa nhìn cũng không kém, Vương Lỗi nhất thời cảm thấy, dày vò như vậy đi xuống, thu vào tựa hồ có chút ít rồi. Bất quá vừa nhìn cha mẹ vẫn là hưng phấn, lại so đối với chính mình tài khoản, vẫn còn trong đám cùng người khác tiến hành tranh đua. Vương Lỗi lắc đầu cười một tiếng, này hồng bao, thật ra cũng chính là tham dự một hồi, muốn dựa vào cái này phát tài, đó là đang nằm mơ đây. Lúc này, Vương mẫu thân đột nhiên nói, tiểu Lỗi, ngươi biểu tỷ phu dung đến một cái iPad, ta ích, thiệt giả a? Vương Lỗi sợ ngây người. Vận may như thế này tại sao không xuống đến trên người hắn a? Hắn chính là một học sinh nghèo, mỗi ngày quét lấy tu tiêu, liền vì một khối tiền quảng cáo phí, mà hắn biểu tỷ phu đã sớm tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn rồi. Thế nào còn có thể trúng số độc đắc đây? Nhanh chóng hoán đổi điện thoại di động đến fan letter trong bầy. Quả nhiên phát hiện biểu tỷ phu gửi một cái trúng giải liên tiếp. Đây là fan letter thiết lập chức năng, vô luận là rút được mấy phần tiền, vẫn là rút chúng gì đó giải thưởng lớn, đều có thể một kiện truyền đi tới bằng hữu vòng hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép bên trong. Như vậy cũng dễ dàng mọi người, website tâm lý. Vương Lỗi điểm đi vào, vừa nhìn là thực sự, nhất thời trong lòng không ngừng hâm mộ. Lúc này, biểu tỷ phu tới một câu, nhà ta đã có 2 cái iPad rồi. Cái này tới cũng vô dụng thôi. Ai muốn mà nói, 8 gãy bán ra a. Vương Lỗi rất buồn giàu. Hắn ngược lại là muốn, nhưng là không có tiền a. Xem ra buổi tối chờ một hồi còn tích cực hơn tham gia dùng một cái. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện bằng hữu vòng cũng náo nhiệt, từng cái bằng hữu tại bằng hữu vòng tú nổi lên chính mình hồng bao thu vào. Có nhổ nước bọt thiếu bởi vì hắn chỉ lấy đến một phân tiền. Có nhiều mười mấy nguyên. Được xưng có thể mua một ly trà sữa rồi. Đương nhiên, để cho người hâm mộ, dĩ nhiên là trúng giải. Bất quá xác suất này tựa hồ cực thấp. Toàn bộ bằng hữu phòng cũng chỉ có một người chung một cái sạc điện bào. Đêm xuân tiết mục đã thành phụ trợ. Fan letter bên trên mới là trọng điểm. Loại trừ nói chuyện phiếm. Không ít người bắt đầu lẫn nhau phát động hồng bao. Nhờ vào lần này hoạt động, còn có 5 vạn bộ Xiaomi điện thoại di động. Mà này chút ít điện thoại di động không tồn tại ở dung một cái bên trong. Chỉ có phát hồng bao người. Vận khí tốt dưới tình huống. Sẽ có cơ hội cầm đến. Rất nhanh, đến 10 điểm, lại vừa là một làn sóng dung một cái hồng bao mưa. 10 điểm 38 phân. 11 điểm 11 phân. 12.06 phân cùng với 12.34 phân, tổng cộng 6 vòng hồng bao mưa. Vương Lỗi tổng cộng lấy được rồi 6 nguyên hồng bao. Một loại rất rõ ràng cảm giác, chính là phía sau hồng bao, không có trước mặt lớn. Bất quá cũng không quan hệ, sai cũng không kém mấy đồng tiền. Mọi người muốn, chẳng qua chỉ là cầm đến hồng bao hài hước cảm, cùng với tình cờ nếu như có thể trúng giải kinh hỉ cảm giác. Mà Vương Lỗi mẹ, thì chung một bộ tai nghe Bluetooth, cũng coi là không tệ. Ngày thứ hai, tháng riêng lần đầu tiên, phụng bồi cha mẹ ăn xong cơm trưa, Chu Vũ Kiệt lại lần nữa trở về đến công ty. Hồng bao thành quả, liên quan đến công ty tương lai phát triển mạch sống. Nội bộ công ty lúc này tự nhiên có không ít người đều lưu lại. Bình thường đều là lấy người địa phương làm chủ, hay hoặc là có sự nghiệp tâm người tuổi trẻ, có khả năng lưu lại người. Toàn bộ đều là gấp 3 tiền lương, đồng thời còn có một món tiền thưởng. Trung Quang Vĩ thấy Chu Vũ Kiệt, nhất thời càng vui vẻ ra mặt lên. Báo cáo, Chu Tổng, đêm xuân thật đúng là một thanh thần binh lợi khí. Ngày hôm qua một buổi tối, fan letter lượng cao đạt rồi 4.000 vạn, mà hồng bao sử dụng người sử dụng, đã gia tăng rồi 7.000 vạn. Thẻ ngân hàng bảng định mới tăng thêm người sử dụng cao đạt rồi 2.500 vạn. Hồng bao tổng cộng phát vượt qua 10 ức số lần. Ngay tại lúc này, fan letter phía trên, hồng bao gửi đi tần số, mỗi giờ đều vượt qua 1.000 vạn lần. Hiện tại toàn bộ trên mạng, toàn bộ điểm nóng, đều thành hồng bao. Hồng bao tại khai phát ra tới sau đó. Thật ra tại fan letter nội bộ, cũng tiến hành qua nhất định khảo sát. Số liệu cũng cho thấy, rất nhiều người đối với loại này hồng bao tương đối cảm thấy hứng thú. Điều này cũng làm cho toàn bộ fan letter đoàn đội coi tốt hoạt động này. Nhưng hiện thực so với tưởng tượng quả thực còn tươi đẹp hơn gấp 10 lần. Hồng bao nghiệp vụ ở bình thường người sử dụng trong tay, hiển nhiên sức hấp dẫn muốn so với IT nhân viên developer muốn cường nhiều. Hơn nữa đêm xuân người sử dụng cao đạt mấy trăm triệu. Trong nháy mắt liền nổ toàn bộ fan letter. Trước, fan letter người sử dụng đã đến gần 1.5 ức, nhưng kỳ thật là sống nhảy, khả năng một nửa cũng chưa tới. Rất nhiều người chỉ là rồi fan letter, sau đó tình cờ nhìn một chút, bởi vì này những người này chủ yếu xã giao thị trường là tại QQ, hoặc là WeChat, hoặc là chính là không thế nào dùng xã giao phần mềm. Đầu điều trước làm hoạt động, như thủy quả xâm lâm, tu tiêu quảng cáo thực hiện. Mặc dù trợ giúp fan letter thu được đại lượng mới người sử dụng, nhưng vẫn có rất lớn đoàn thể chỉ là vì kết quả mà sử dụng, mà không phải chân chính sử dụng fan letter. Nhưng lần này hồng bao, để cho rất nhiều tại fan letter hậu trường bị cho rằng là cương thi số tài khoản, bắt đầu sinh động, thân bằng hảo hữu hết năm ở giữa, có thể trực tiếp phát hồng bao biểu đạt ý nghĩa. Yêu đương giữa nam nữ có thể phát hồng bao gia tăng cảm tình. Thêm chó cuối cùng có thể không thấy nữ thần mặt liền mua cho nàng trà sữa rồi. Mà đêm xuân sau đó, hồng bao sử dụng tần số mặc dù thấp xuống rất nhiều, nhưng số liệu vẫn rất lớn. Hơn nữa sử dụng fan letter hồng bao người, rất lớn xác suất sẽ thật lưu lại. Lại sử dụng fan letter tiến hành nói chuyện phiếm xã giao. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, hồng bao loại đồ chơi này, lực trùng kích rất lớn. Bất quá mạo hiểm chính là tension cũng có thể trực tiếp sao chép đi qua. Cho nên chúng ta muốn nắm giữ thuộc về tự chúng ta ưu thế, lập tức trọng điểm quảng bá kim nhật ưu tuyển công chúng hào, để cho người sử dụng có thể trực tiếp tại fan letter lên sử dụng hồng bao tài chính hoàn thành thức ăn ngoài tiêu phí. Đem chúng ta tuyến hạ ưu thế cùng fan letter buộc chung một chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.